Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Chương 590: Gia thỏ chỗ dùng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đạp tuyết lên núi. Vạn Phong rất nhanh ngay tại trên mặt tuyết, tìm khá một chút mấy chuyến nhỏ động vật nhỏ để ấn đạp ra con đường. Những cái kia nhỏ nhất tiểu nhân có chút xốc xếch đề ấn, không thể nghi ngờ là núi chuột đề ấn. Mà những cái kia so với cái này chút núi chuột đề ấn hơi có vẻ lớn mới là thỏ đề ấn. Lớn trong tuyết địa thỏ và hươu, cái này hai loại chỉ số thông minh thiếu phí động vật là đặc biệt đi. Lão đạo, ngọn núi này không thể nào có hươu, cũng chỉ có thể còn lại thỏ. Vạn Phong đem mình những cái kia mài được sáng bóng thỏ bộ liền hạ ở điều này một cái thỏ trên đường. Tìm một ít thỏ kiếm không thoát được cây nhỏ. Đem thỏ bộ một đầu buộc ở trên cây. Vòng tròn mở ra đứng ở thỏ trên đường. Đợi toàn bộ thỏ bộ hạ hoàn xuống núi về nhà. Khi về đến nhà, Vạn Phong liền chui vào hãng cơ giới. Tìm được Tiếu Đức Tường. Lắp ráp phân xưởng chứa xe ủi đất, chọn lựa là 7-8 người vây quanh chứa một chiếc xe phương pháp. Lắp ráp phương pháp lạc hậu hiệu suất làm việc phía dưới. Coi như không nhàn rỗi, một tổ này người một ngày nhiều lắm là có thể chứa 2 chiếc xe ủi đất đi ra. Vừa vặn 2 tổ người một ngày có thể giả bộ 4 chiếc xe ủi đất. Vạn Phong tối ngày hôm qua nằm ở trên giường đất nằm nửa ngày. Nghĩ ra một cái đất biện pháp, nếu làm không ra cơ giới hóa sản xuất dây chuyền, như vậy dùng sức người làm sản xuất tuyến hiệu suất cũng biết so bây giờ cường thượng rất nhiều. Chúng ta thiết kế một cái trượt nói, trước từ sau cầu tổng thành bắt đầu, sau đó di chuyển về phía trước, mỗi di chuyển một bước gắn một cái bộ kiện, sau cầu tổng thành sau liền an chứa hộp số tiếp theo là khung phương hướng cơ hội động cơ. Lại ăn chứa dây nịt ra và 2 cái cánh cơ hội dây. Cuối cùng một đạo thứ tự làm việc ăn chứa chuyển hướng cơ cấu và ổ bánh xe. Mỗi một cái trình tự người đặc biệt xử lý hạng nhất hoặc là 2 hạng, nhiều nhất không vượt qua 3 hạng công tác. Như vậy hiệu suất làm việc sẽ có cực lớn nâng cao. Tiếu Đức Tường dĩ nhiên nghe hiểu Vạn Phong ý. Nghĩa, người nói là dùng sản xuất dây chuyền làm việc phương thức. Như vậy được không, đến lúc đó sẽ không ra cái gì chất lượng vấn đề, sản xuất dây chuyền có thể chậm một chút, nhưng là chất lượng nhất định phải bảo đảm. Vậy một vòng xảy ra vấn đề liền vậy một vòng phụ trách. Định ra ra thưởng phạt chế độ, như vậy mới có thể diệt sạch tai họa ngầm. Tốt, ta thiết kế thiết kế. Chúng ta bây giờ sản lượng quả thật quá thấp. Căn bản cũng không đủ tiêu. Bây giờ lúc này mới nơi đó đến nơi đó. Lại qua 2 năm chúng ta trước cửa mua xe ủi đất, người phỏng đoán cũng có thể xếp hàng đến thôn tiểu. Thủ, chúng ta nhất định phải gia tăng sản lượng. Sản xuất dây chuyền vật này Vạn Phong cũng không biết làm sao thiết kế. Bởi vì đời trước hắn vậy không tiếp xúc qua. Tiếu Đức Tường tìm tới người của khoa kỹ thuật. Một đám người vây quanh bàn bức tranh tới bức tranh đi. Thiết kế một ngày cuối cùng là lừa gạt ra một cái có thể được tính sản xuất dây chuyền đồ án thiết. Kế, ngày mai đem trượt đạo chế tạo ra được. Phối hợp lều treo thí nghiệm trước thí nghiệm, bên thí nghiệm bên cải tiến. Đầu năm phỏng đoán có thể đưa vào sản xuất. Chẳng qua là không biết có thể nâng cao bao lớn năng lượng sản xuất. Có thể nâng cao bao lớn năng lượng sản xuất Vạn Phong vậy không nói rõ ràng, nhưng là nâng cao là khẳng định. Đây là trời cũng mau tối, bởi vì tuyết rơi duyên cớ, ngày hôm nay hãng cơ giới tan việc vậy tương đối sớm. Dẫu sao đi làm những người này đều ở đây cô sơn ở. Vạn Phong tính toán một chút thời gian, cảm giác núi xem bộ vẫn còn kịp, liền lần nữa đi tới Nam Đại núi. Dọc theo sáng sớm xuống cái bẫy lưu một lần, không nghĩ tới thu hoạch khá vô cùng, tổng cộng chạy tới 8 con thỏ, từng cái chết không nhắm mắt dáng vẻ, Vạn Phong lấy là có thể bộ cái 3 con 5 con cũng không tệ. Không nghĩ tới bộ đến nơi này sao nhiều. Nếu là ngày mai lại bộ mấy con những thứ này ra thỏ còn có thể làm chút gì? Vạn Phong sửa sang lại những thứ này lập công thỏ bộ sau đó. Cõng 8 con thỏ trở về nhà. Xưởng quần áo phụ nữ cửa thấy Vạn Phong cõng một đống thỏ trở về. Chạy đi ra bên ngoài cho Vạn Phong vỗ tay. Sau đó liền bắt đầu chứa thành mẫu. Nhiều đáng yêu thỏ lại chết như vậy. Ai ác tâm như vậy nha. Làm sao nhịn lòng sát hại những thứ này đáng yêu thỏ. Chính là, Vạn Phong nghe cái này buồn rầu. Cùng ăn thịt thời điểm, những thứ này đồng tình tâm tràn lan một khối không cho phép ăn. Loan Phượng cho ta dùng tiểu bản nhớ kỹ. Đến lúc đó ai ăn một khối liền trừ 5 nguyên tiền. Đối phó những thứ này không biết ngôn ngữ phải. Dùng thủ đoạn lôi đình. Lập tức cái gì canh gà văn cũng không có. Thỏ hầm khoai tây hoặc là hầm củ cà rốt là chính tông nhất phương pháp ăn. Vạn Phong thích dùng củ cà rốt hầm liền định ra liền củ cà rốt hầm thỏ phương án. Còn lại chính là da thỏ xử lý phương pháp. Những thứ này thỏ bởi vì chết được thời gian không dài còn có xử lý giá trị. Nếu như thời gian lại dài liền hết mau. Vạn Phong tính toán một chút 8 tấm thỏ ra. Điều này có thể làm cái gì đây, làm áo ngoài cộc tay là nhất định đủ rồi. Làm quần áo thật giống như còn khuyết điểm. Bỏ mặc có đủ hay không trước quen thuộc đi ra nói sau. Quen thuộc ra mặc dù không khó khăn gì nhưng lưu trình vẫn đủ phức tạp. Bởi vì không có chồng đỡ chiếc. Vạn Phong đem ra thỏ bụng trung tuyến cắt ra. Cắt bỏ đuôi ba. Theo mao cây cạo dầu. Sau đó dùng số lượng vừa phải nước ấm ngâm bột giặt hắt ở da lông lên. Trừ đi da lông lên vết máu. Đi vệ sinh các thứ lặt vặt. Dựa theo mỗi tấm da thỏ dùng nước 250ml nước 100g muối 100g phèn chua tỷ lệ. Đem muối và phèn chua thả vào trong nước đầy đủ hòa tan. Sau đó đem da thỏ xoay ngược lại. Màu đối với bên trong bỏ vào dung dịch trong hoàn toàn ngâm. Cách mỗi 3-4 giờ lật động một cái. Những thứ này da thỏ muốn ngâm 10 giờ cỡ đó. Lấy tay hoặc dùng tiểu đao trừ đi da thỏ phía trên còn sót lại bắp thịt và mỡ cùng với kết đế tổ. Trước, cuối cùng lấy 15 độ đến 18 độ là thích hợp. Ngâm một ngày cỡ đó, lấy ra da thỏ, đem ra đầy đủ mở ra đóng vào tấm ván hoặc trên vách tường âm kiền. Cùng da phơi nắng đến 8-9 thành làm thời điểm, lấy tay hướng tất cả phương hướng xoa bóp khiến cho đổi mềm. Lại đem mau sắp xếp ngay ngắn phơi nắng tới toàn liền. Toàn bộ quen thuộc ra quá trình liền hoàn thành. Cứ việc độ khó không cao nhưng lãng phí thời gian. Những thứ này ra thỏ Vạn Phong 92 ngày chừng mới chuẩn bị xong. Cái này thời gian hắn lại lên một lần núi. Lại bộ đến 6 con thỏ. Lúc này phỏng đoán đủ làm một kiện ra xưởng. Làm Loan Phượng thấy cái này quen thuộc tốt màu xám cho nhạt da thỏ không rõ rác lề. Đồ chơi này có thể làm gì, dùng nha làm găng tay, lão tử phế lớn như vậy công phu ngươi phải làm. Găng tay xem ngươi giống như găng tay, đem chúng một khối liền đứng lên. Liên thời điểm kim chân muốn nhỏ một chút chặt chẽ một ít. Sau đó tiến hành cắt làm một bộ quần áo. Loan Phượng bĩu môi. Làm một ít thỏ ra mặc trên người. Cái này khó chịu bao nhiêu nha? Khó chịu em gái ngươi. Làm xong ngươi cũng biết dạng gì. Bên trong treo Lý Tử. Loan Phượng khoa tay múa chân nửa ngày sau đó đem thỏ ra một khối. Tinh tế liên tiếp. Sau khi đi biến thành một xòe ra. Vạn Phong dựa theo trí nhớ cho Loan Phượng vẽ một cái lớn cổ bẻ ôm eo quần áo dáng vẻ. Liền theo cái này kiểu dáng làm được. Loan Phượng một mặt không vui vào phân xưởng. Mặc dù Vạn Phong vẽ quần áo dáng vẻ xem đẹp vô cùng. Nhưng nàng chân thực không nghĩ ra những thứ này thỏ ra có thể làm xảy ra cái gì đẹp mắt quần áo. Vạn Phong giao phó xong liền ra cửa. Hắn phải đi thăm hắn ở Viên Hải nơi đó đặt câu đối xuân đưa có tới không. Thấy chợ phiên thành quy mô. Vạn Phong lại quá mức muốn 5.000 bộ,